Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Vì mình còn sống. Converter Dung Kiều cầu phiếu. Tôn Đại Bảo: Các người biết sao? Vương Cẩn nhìn tiến vào Tôn Đại Bảo, có chút bất ngờ hỏi. Vương Thiết Quân đứng ở nơi đó, gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Hắn có chút xem thường Tôn Đại Bảo, còn như quan hệ hai người từ nhỏ nhận biết. Mặc dù Tôn Đại Bảo so Vương Thiết Quân lớn 2 tuổi, nhưng là khi đó Vương Thiết Quân không phục hắn. Ngươi nói là hắn? Tôn Đại Bảo sững sốt một chút, giơ nón tay chỉ Lý Chí hỏi. Vương Cẩn cười một tiếng. Đúng, chính là hắn. Tôn Đại Bảo loại người này tinh, vừa nghe Vương Cẩn lời nói cũng biết có vấn đề. Con người vòng vo 2 cái. Ha ha cười nói. Biết, làm sao sẽ không nhận biết đâu. Chúng ta nhưng mà anh em tốt. Anh em tốt. Không đợi Lý Chí nói chuyện, Vương Cẩn vừa tò mò hỏi. Người anh em tốt. Anh em tốt. 0,5 kg thịt bao nhiêu tiền bán cho ngươi nha? Bao nhiêu tiền 0,5 kg thịt? Tôn Đại Bảo con ngươi to đi lanh quanh, trong lòng còn đang suy nghĩ, đây là ý gì? Lão Vương người một nhà, cùng Lý Chí không quen, cũng không đúng à? Hắn ngày thứ nhất lúc tới, liền thấy được Lão Vương cùng vợ ngồi ở nơi này uống canh đâu. Lúc ấy còn khiển trách mình 2 câu nữa. Lý Chí không để ý Vương gia chị em cùng Tôn Đại Bảo nói gì, quay đầu hướng về phía Ứng Dĩnh nói. Chị Dĩnh, chị đi đựng 2,5 kg thịt. Thịt gà vẫn là thịt heo? Ứng Dĩnh nhẹ giọng hỏi. Nàng biết Lý Chí nơi này có thịt heo cùng thịt gà phân chia. Còn như có cái gì khác biệt? Đừng nói người bên ngoài, liền liền nàng cái này nội bộ nhân viên cũng không biết. Nếu bàn về năng lượng mà nói, nhất định là heo rừng tóc mai, cũng chính là heo biến dị thịt, bên trong năng lượng càng nhiều một chút. Bất quá đây, heo biến dị khổ người cũng so gà biến dị thịt nhiều, bởi vì hắn đầu lớn. Bất kể là gà biến dị vẫn là heo biến dị, thật ra thì mùi vị cũng tương đối tốt. Suy nghĩ một chút, Lý Chi nói, cầm thịt heo đi. Rõ ràng, Ứng Dĩnh xoay người đi về phía phòng bếp. Tôn Đại Bảo nhìn Lão Vương người một nhà, nghi ngờ nói, các người ngày hôm nay đây là? Hắn cũng nhìn ra, Lão Vương đầu ngồi ở chỗ đó, sắc mặt không thế nào đau sắp tới. Từ mình đi vào, liền một mực mặt âm trầm. Thật ra thì cha hắn năm đó cũng là làm quan, bất quá khi đó quan không Lão Vương đầu làm lớn. Mấy năm này, Tôn Đại Bảo cũng thừa nhận, Lão Vương đầu con gái cùng con trai cũng lẫn vào so hắn tốt. Nhưng là có một chút, phải nói tiền, Lão Vương ra tiền thêm một khối, cũng không hắn có tiền. Hỏi ngươi từ Tiểu Lý nơi này mua thịt bao nhiêu tiền 0,5 kg đâu? Kỳ kỳ oai oai, biết liền nói, không biết liền nói không biết. Bác Vương đột nhiên mở miệng. Tôn Đại Bảo giật mình một cái. Hắn có biết, đừng xem Bắc Vương lui xuống hơn 10 năm. Có thể môn sinh cố cũ, không thiếu đều ở đây thực quyền ngành bên trong ngồi. Có lúc hắn còn trông cậy vào hai nhà có thể lăn lộn điểm quan hệ. Tương lai có chuyện gì, có thể giúp một tay nói lên câu đâu. Cái này, nói thật, nơi này thịt thật đắt. Tôn Đại Bảo gãi đầu một cái, cười khan lầm bầm câu. Vương Cẩn từ bên cạnh cười nói, 120.000 0,5 kg. À, bán cho các người cũng là 120.000 0,5 kg à? Tôn Đại Bảo cười hắc hắc 2 tiếng, nói, ta còn lấy vì các người tới mua, có thể rẻ một chút đây. Không sai, chính là 120.000 0,5 kg. Bất quá cái giá này cũng không phải là ai tới đều lấy đi. Anh em ta nơi này thịt cũng không phải ai cũng bán. Hắn cũng đã nhìn ra, sợ rằng Lão Vương người một nhà cùng cái này tiệm canh thập toàn đại bổ ông chủ nhỏ. Cũng không biết nháo cái gì không được tự nhiên, mặc dù biết lão Vương ra người sớm hơn, nhưng là cũng không ngại, thuận tiện nâng hạ lý trí cùng hắn cái này tiệm canh thập toàn đại bổ. Đưa một thuận nước dong thuyền, hoa kiểu hoa người người mang, mặt mũi cũng ở trên mặt không phải, người thường xuyên tới mua. Vương Cẩn mỉm cười hỏi ngược lại, Tôn Đại Bảo cười hắc hắc nói, sao có thể chứ, mắc như vậy đồ, một tháng có thể ăn một lượng hồi coi như thật tốt. Bất quá thịt hiệu quả, có thể so với canh lớn hơn, lúc bình thường ta tiêu tiền, bất kể là đánh bài, vẫn là đi ra ngoài xã giao, vợ ta cho tới bây giờ không thống khoái qua, duy chỉ có ta tới nơi này tiêu tiền. Vợ ta bỏ tiền cũng không đánh qua gặm, muốn bấy nhiêu, cho nhiều thiếu. Nàng, Ứng Dĩnh cầm cái màu đen túi ni lon, từ trong phòng bếp đi ra, bao gồm rất thành thật, trong ngoài chí ít bộ ba tầng. Tới trả tiền, Lý Trí đem Vương Cẩn lời nói cắt đứt. Được rồi, Tôn Đại Bảo đi tới, 2,5 kg thịt 600.000. Nhưng là tính tiền lúc này trả 840.000. Hạ thấp giọng nói, chờ một lát ta đi, cho lão Vương gia cắt 1 kg thịt. Nói thế nào, không cần anh dạy ngươi chứ? Chuyện gì xảy ra? Lý Trí trong lòng tựa như gương sáng, gật đầu một cái, không nói thêm cái gì. Người ta tiêu tiền đi quan hệ, đó là ân huệ, hắn ngăn làm gì? Ông bà cụ, các người trước ngồi, ta bên ngoài còn có việc, đi trước. Tôn Đại Bảo trước cùng bác Vương bác gái Vương lên tiếng chào. Mới đúng trước Vương Cẩn nói, chị Vương, chân thực ngại quá, ngày hôm nay thật có chuyện, không thể cùng các người ở nơi này trò chuyện. Có chuyện gì, cho ta gọi điện thoại, hoặc là hồi đầu lại hẹn. Thiết Quân, em dâu, các người ăn trước, đánh xong gọi. Tôn Đại Bảo vội vàng tới, lại vội vàng đi, để cho Vương Cẩn cùng em trai Vương Thiết Quân có chút chố mắt nhìn nhau. 120.000 0,5 kg thịt, mới vừa rồi Tôn Đại Bảo mua đi 2,5 kg, thống thống khoái khoái trả tiền, nói bậy cũng không nói nhiều. Đừng xem Tôn Đại Bảo mặc trang phục thật giống nhà giàu mới nổi, thật ra thì có lúc người vẫn tương đối khu tìm tòi. Tôn Đại Bảo để cho ta cho các vị thiết. Lý Trí bưng một miếng heo biến dị thịt đi tới, bỏ lên bàn, sau đó hướng bác Vương bác gái Vương cười khổ, lắc đầu một cái uốn người đi. Hắn thật đúng là không muốn cùng đây đối với chị em. Lại bài kéo cái gì? Bài kéo cũng bài kéo không biết. Lão Tôn gia con trai, mặc dù bình thường nhìn vô liêm sỉ liền điểm, làm người làm việc lên coi như không tệ. Bác Vương lời này là đối với bác gái Vương nói. Vào lúc này, bác Vương cũng muốn mở ra. Con trai con gái là con trai con gái, hắn là hắn, cũng sống lớn tuổi như vậy, còn dùng lại thay đừng người sống sao? Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, có cái gì coi là cái gì đi. Con cháu tự có con cháu phúc, bọn họ hoài nghi bọn họ, mình hai ông bà nên uống canh uống canh, vừa không có tốn bọn họ một mao tiền, mình về điểm kia tiền hưu trí, đủ hai ông bà ngày ngày tới chén canh uống. Cha, không phải, thịt này, Vương Thiết Quân muốn ngăn cản bác Vương động lý trí bưng lên thịt. 240.000 cũng không thiếu. Hơn nữa bọn họ đến cũng không kém chút tiền này, liền thì không muốn trở Tôn mập nhân tình này. Im miệng, uổng nuôi ngươi lớn như vậy, bố ăn thịt còn phải cùng ngươi xin phép. Nhân tình này coi là ta, không cần ngươi trở. Bác Vương mặt âm trầm hừ một tiếng, trực tiếp kẹp một khối thịt lớn, bỏ vào trong miệng mình. Nhai, ông nội, bé đậu tử cũng muốn ăn. Bé đậu tử liếm cái miệng nhỏ nhắn, vẻ kiêu ngạo thèm dạng nói. Bác Vương cười ha ha một tiếng, kẹp mau thịt cho cháu trai nhỏ đưa tới. Tới, ta cháu ngoan, ăn thịt, ăn ngon không? Ừ, ăn thật ngon. Bé đậu tử dùng sức gật cái đầu nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ song-nối-tsong-nối-tsou-nối-tan-nối-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.